Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 71 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Hải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Này, Y Thị Bảo bước lên một bước, đánh ra một quyền. Trước khi hắn tấn công, thân thể hoàn toàn thả lỏng, chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Nhưng khi đã xuất thủ, liền như chớp giật, không hề chừa cho đối phương một con đường sống, chẳng khác nào những kẻ đánh lén. Hạ Nhất Minh tức giận hừ lên một tiếng. Sau trận đánh với Tư Mã Âm, hắn không hề có hào cảm với những kẻ thù như vậy. Tay hắn đưa xuống ngăn cản, tiên thiên chân khí nhất thời phát ra. Hắn định cho đối phương vừa phải chịu khổ, nên vừa ra tay đã sử dụng kim hệ chân khí. Tiếng gió rít lên, Y Thị Bảo biến sắc, hú lên một tiếng quái dị. Đột nhiên, lão thu tay lại, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Động tác của lão như nước chảy mây trôi, khiến cho người khác xem có cảm giác thích thú. Lúc này, Hà Nhất Minh mới cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ người này đang ở trong không trung mà có thể mượn lực tránh né. Thần pháp của lão vô cùng quái dị, nhanh như tia chớp, nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc. Trong lúc hắn đang chần chừ, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trước người nhanh chóng tăng lên. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu. Hắn liếc mắt nhìn, còn phát hiện con cự lang đang mở miệng. Trong miệng nó có một quả cầu màu đỏ tươi xuất hiện. Hạ Nhất Minh biến sắc. Tiên thiên linh thú thổ tức. Uy lực còn nó, hắn cũng có chút kiêng kỵ. Thân hình thoáng động. Nháy mắt, hai chân Hạ Nhất Minh đã di động về mấy phía khác nhau. Con cự lang đang chuẩn bị thổ tức liền ngừng lại. Ánh mắt nó vô cùng khổ sở. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không rời đi, nhưng động tác của hắn lại mang đến rất nhiều ý tứ. Con cự lang có thể cảm giác được rằng nếu không thể đánh trúng Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ bị hắn phản kích. Hơn nữa nó còn phát hiện Hạ Nhất Minh chỉ làm vài động tác vừa rồi nhưng lại khiến cho nó không thể tập trung vào đối phương. Vì vậy, hỏa hầu đang định phun ra chợt dừng lại ngay yết hầu, không tiếp tục được nữa. Hỏa cầu giống hệt như một cục đầm ở cổ làm cho nó vô cùng khó chịu. Đột nhiên, Y Thị Bảo giống lên một tiếng, nhanh chóng lao lên. Động tác của lão lúc này vô cùng quái dị, thân hình hơi cỏng đi một chút. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe sáng. Lúc này hắn đã hiểu tại sao thân pháp của lão lại quen thuộc như vậy. Y Thị Bảo giống hệt như một con sói vừa rào hoạt vừa hung hãn. Trong lòng hắn có chút cảm khái. Không hổ là bộ tộc lang nhân, ngay cả động tác cũng giống hệt như những con sói. Có điều, đối mặt với cường giả Bách Tán Thiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng thèm để ý. Hắn tùy tiện vung tay một cái, nhưng tay của hắn lại hết sức trầm ổn, giống hệt như mặt đất dưới chân, khiến cho người ta có cảm giác không thể lay chuyển. Đối mặt với phương thức công kích kỳ dị của lang nhân tộc, Hà Nhất Minh lựa chọn thổ hệ công pháp. Hắn muốn xem đối phương có chiêu thức gì đặc sắc hay không. Mỗi khi thấy được công pháp kỳ lạ là hắn lại muốn học trộm. Đây vừa là ưu điểm mà cũng là căn bệnh của hắn. Lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ cuối cùng cũng được phun ra. Hai mắt của con cự lang vô cùng thỏa mãn, cảm giác khó chịu hoàn toàn biến mất. Chỉ cần phun được nó ra ngoài, cho dù có thành công hay không, nó cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Lúc trước trên đường tới Hoành Sơn, Hà Nhất Minh khi gặp xong đầu linh thú thổ tức, hắn phải cố hết sức mới có thể đánh tan hay là tránh khỏi. Nhưng lúc này, hắn liếc nhìn hỏa cầu bay tới, thầm cười lạnh. Chân khí trong cơ thể không ngớt lưu chuyển, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đã tập trung tới yết hầu của hắn. Sau đó hắn cũng mở miệng, bắt chước bộ dạng cự lang phun ra một cái. Trí tuệ của con cự lang cũng chẳng hề kém con người. Sau khi thấy cảnh đó, hai mắt nó muốn lồi ra ngoài. Nó còn tưởng rằng mình đã gặp được đồng loại. Từ miệng Hạ Nhất Minh thổ ra một đám hơi nước, luồng hơi nước ngưng tụ lại thành một đóa hoa trắng. Chỉ có điều đóa hoa đó không hề chắc chắn, mà màu sắc của nó cũng rất nhạt. Đóa hoa và hỏa cầu tiếp xúc trong không trung phát ra tiếng nổ, chẳng khác nào cơn nước lớn dập tắt ngọn lửa hay là ngọn lửa làm hơi nước bốc hơi. Nháy mắt, đóa hoa và hỏa cầu đều biến mất, chỉ còn lại nở một đám khói trắng bay lên, biểu hiện cho cú va chạm vừa rồi. Hai tròng mắt Hạ Nhất Minh chớp động. Ngày xưa khi thấy xong đầu linh thú thổ tức, hắn vô cùng hâm mộ. Lúc đó hắn từng nghĩ nếu có được năng lực như vậy thì là quá tốt. Sau khi đột phá nhất đường thiên, vô kinh lôi biểu diễn tạo ra hai đóa hoa, làm cho Hạ Nhất Minh có cảm giác khai thông bí tắc. Mặc dù thử nghiệm ngưng luyện đóa hoa bằng thủy hệ thất bại, nhưng hắn cũng có một chút hài lòng. Thủy hệ chân khí được phun ra từ miệng uy lực không phải là nhỏ. Ngay cả hỏa cầu trước đây khiến cho Hạ Nhất Minh không có biện pháp ứng phó cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Lúc này, Hạ Nhất Minh rất mong đợi đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Nếu có thể tạo ra được tam hoa, đột phá cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, thì hắn sẽ sở hữu uy lực thổ tức rất mạnh, vượt xa linh thú. Ngay cả so với linh thú biến dị ngàn năm cũng chẳng hề thua kém. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chính hắn cùng với một con linh thú đối diện với nhau. Một người một thú không ngừng thổ tức. Vô số tiếng nổ vang lên bên tai. Trên bầu trời, bọt nước và hỏa cầu liên tiếp bay ra. Hắn giật mình cảm thấy ớn lạnh. Ý nghĩ đó quả là đáng sợ. Kim thổ thủy, ngươi quả nhiên tu luyện ngũ hành lực. Y Thủy Bảo chợt quát lớn. Thanh âm của lão vô cùng oán độc. Hạ Nhất Minh cười lạnh. Năng lực này của hắn cả thiên hạ đều biết, cũng chẳng cần phải giấu. Không sai, các hạ có gì chỉ giáo? Hai mắt Y Thủy Bảo lóe lên hung quang như hận hắn thấu xương. Nhưng lão biết cả đám người bên cạnh đều không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, lão hé miệng hít một tiếng sáo dài. Tiếng hít sáo bén nhọn cổ quái, giống hệt như tiếng sói tru. Sau đó, Y Thủy Bảo xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Người này khi sử dụng hết toàn lực, động tác cũng chẳng kém gì Cự Lăng. Từ xa nhìn tới, động tác vô cùng quái dị, nhưng rất có tác dụng. Hạ Nhất Minh cười lạnh. Nếu để cho lão chạy thoát, thì hắn phải hổ thẹn với danh hiệu cường giả nhất đường thiên sở hữu phong lực lượng. Chỉ có điều, hắn mới định nhảy lên. Con Cự Lăng phía sau liền hóa thành một luồng gió chạy ngược về một hướng khác. Thân thể Hạ Nhất Minh vọt lên giữa không trung, nhưng ngay lúc Cự Lăng định bỏ chạy, hắn liền vòng ngay lại. Đây chính là một con tiên thiên linh thú, giá trị của nó còn hơn xa lão già đang bỏ trốn kia. Mấy tiếng huýt sáo dài từ chân núi vọng lại, rõ ràng đám người Dược Đạo Nhân đang nghe thấy tiếng động mà chạy tới. Thanh âm Hạ Nhất Minh chuyển ra xa. Có người bỏ chạy về hướng bắc, hắn là cao thủ tiên thiên, giao cho các người. Hắn vừa nói vừa nhanh chóng đuổi theo con Cự Lăng. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, thoáng cái đã lọt vào trong rừng rậm dưới chân núi. Đến lúc này, hai tay Hạ Nhất Minh mới dao động rất nhanh. Trong phạm vi mà hắn nghe được, không có bất cứ thứ gì có thể tránh khỏi. Hai mắt hắn lóe ra tinh quang, tinh thần tập trung cao độ, quang cảnh xung quanh hiện rõ nét trong đầu. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, thoáng cái đã hiện ra trước mặt Cự Lăng. Nháy mắt một cái đã vọt qua khoảng cách giữa hai điểm. Sau khi lĩnh ngộ được phong lực lượng, Hạ Nhất Minh mới hiểu được điều này. Mặc dù hắn đã thi triển vài lần, nhưng biết điều đó cũng chỉ qua hai người là Viên Lễ Huân và Bách Linh Bát. Trên đường theo đuổi, đến tận đây Hạ Nhất Minh mới yên tâm mà tăng tốc đến cực hạn. Đây chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn không muốn cho người nào biết tới. Tốc độ của con Cự Lang vô cùng nhanh, khi vào đến trong rừng cũng chẳng hề chậm hơn so với Hạ Nhất Minh. Hơn nữa là một con linh thú nên nó có sự chịu đựng và nghị lực rất lớn. Mặc dù phía sau có một địch nhân đáng sợ, nhưng nó vẫn tin tưởng có thể thoát khỏi đối phương. Tuy nhiên ngay khi nó nhấc chân chạy với tốc độ nhanh nhất, thì từ trước mặt có một luồng hơi thở vô cùng nguy hiểm phóng tới. Tốc độ của nó rất nhanh nên muốn thay đổi phương hướng là chuyện không thể. Một tiếng nổ vang lên, con Cự Lang lao thẳng vào bóng người trước mắt. Giống như đâm phải bức tường sắt, con Cự Lang vô cùng hung hãn văng ngược trở lại, từ không trung rơi thẳng xuống đất. Hạ Nhất Minh giơ song trưởng lên, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai trưởng của hắn vận dụng thổ hệ và kim hệ có uy lực vô cùng lớn, nhưng cho dù đánh bay được con linh thú thì hai tay hắn cũng cảm thấy đau nhức. Có thể thấy được gân cốt của con linh thú vô cùng cứng rắn, còn hơn cả con song đầu linh thú biến dị ngày trước. Nhưng điều tiếp theo làm cho hắn lại càng thêm khiếp sợ. Con cự lang đang nằm trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, với tốc độ nhanh nhất chạy về hướng khác. Có điều lúc này, cái đuôi của con cự lang kẹp chặt giữa hai chân. Tên địch nhân phía sau nó quả thực là kinh khủng. Nó chẳng hề còn có ý niệm chiến đấu trong đầu. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn. Con cự lang trúng hai chưởng mạnh như vậy mà vẫn chẳng việc gì, tiếp tục chạy trốn. Hắn cảm thấy toát cả mồ hôi, nhưng hai chân vẫn dồn lực tiếp tục đuổi theo cự lang. Lần này Hạ Nhất Minh cẩn thận hơn nhiều. Hắn không sử dụng năng lực xuất quỷ nhập thần mà cứ như đỉa bám theo con cự lang. Cho dù nó chạy tới đâu vẫn cứ theo sát đằng sau. Được một thời gian, cuối cùng thì Hạ Nhất Minh cũng có thể thở phào. Tốc độ của con cự lang đã chậm hơn một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng khiến cho Hạ Nhất Minh yên tâm. Điều này chứng tỏ hai chưởng đó là có hiệu quả. Ít nhất thì nó không làm cho con cự lang bị thương. Nếu như hai chưởng của hắn mà vẫn không làm con cự lang này bị thương thì còn đuổi theo làm gì nữa. Về đi ngủ còn xứng hơn là tiếp tục đuổi theo nó. Vô thức, hắn đưa tay sờ sờ sau lưng. Cũng bởi bản thân vô cùng tự tin nên mới không mang theo đại khảm đao. Nếu không thì một đòn vừa rồi có thể làm cho con cự lang này phải nằm xuống. Chạy qua một cái sơn cốc, con cự lang đột nhiên dừng lại. Nó quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh. Lúc này nó giống như một con dã thú bị thương, cho dù cùng đường nhưng lại vô cùng hung dữ. Hạ Nhất Minh cũng dừng bước, mỉm cười nói: "Ta biết ngươi có thể hiểu được tiếng ta nói. Nếu ngươi theo ta về, ta sẽ không giết ngươi." Giọng nói của hắn ẩn chứa một sự tự tin. Nếu con linh thú này là thú hoang thì Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ giết nó đoạt lấy nội đan. Nhưng con cự lang này rõ ràng được bộ tộc Đồ Đằng nuôi dưỡng cung phục, cho nên Hạ Nhất Minh muốn đánh chết nó cũng không làm ngay lập tức. Bởi nếu giết chết con cự lang mà khiến bộ tộc Đồ Đằng kết thù thì cái được chẳng đủ bù cái mất. Con cự lang như chẳng nghe thấy lời hắn nói. Bốn chân nó hạ thấp, trên người phát ra hơi thở cực mạnh. Dã thú bị thương mới chính là dã thú nguy hiểm. Con linh thú bị dồn đến bước đường cùng cũng không ngoại lệ. Quang mang màu đen lóe lên, con cự lang bay lên trời. Từ trong miệng nó, một luồng hơi thở tanh hôi phả vào mặt. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vẫn chẳng thèm để ý. Hai tay hắn xuất hiện sắc vàng, sẵn sàng đập nát con cự lang mình đồng ra sắt. Hắn thuần túy vận dụng kim hệ công pháp mà thôi. Chậm chậm từng bước, thân thể Hạ Nhất Minh đột nhiên biến mất. Tại vị trí của hắn bỗng xuất hiện một đám mây mù. Một cơn gió thổi qua, đám mây nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, bao phủ hoàn toàn con cự lang. Cùng lúc đó, trong đám mây mù phát ra những tiếng nổ liên tiếp cùng với tiếng sói tru thê lương. Một khắc sau, đám mây mù hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh thản nhiên đứng tại chỗ. Hai tay hắn chắp sau lưng, khóe miệng xuất hiện nụ cười đắc ý. Dưới chân hắn là con cự lang đang nằm gục. Có điều hình dạng của nó đã hoàn toàn thay đổi. Đám lông đen bóng bị mất đi từng mảng. Trên đầu nó có mấy cục u lớn. Mặc dù vẫn còn hơi thở, nhưng tình trạng của nó vô cùng thê thảm. Nhìn con cự lang bất tỉnh dưới chân, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn đầy hào khí. Một năm rưỡi trước đây, trên đường lên Hoành Sơn, hắn cũng gặp một con linh thú. Trận chiến ấy hắn phải dốc toàn lực, thậm chí còn phải dùng đến cả đại khảm đao phát ra ngũ hành hợp nhất mới đánh chết được nó. Nhưng hôm nay đối mặt với con cự lang có thực lực còn mạnh hơn song đầu linh thú, chỉ cần hai tay không, hắn cũng đánh cho nó phải ngất. Sự thay đổi này khi hắn mới bước chân vào Hoành Sơn nào dám nghĩ tới. Cảm khái một chút, Hạ Nhất Minh xách con cự lang nhanh chóng rời đi. Lúc này, khi Hạ Nhất Minh xách con cự lang tới chủ phòng, ở đây đang hết sức ồn ào. Tiếng cười của Hạ Nhất Minh, tiếng y thủy bảo, sứ giả của bộ tộc Đồ Đằng gầm lên, hai tiếng huýt sáo của đám người dược đạo nhân đã làm cho tất cả mọi người tỉnh dậy. Chuyện xảy ra ở chủ phòng giống như một cơn gió lan ra khắp Hoành Sơn. Tất cả những người có thân phận đều phân phó môn hạ đề phòng, còn bản thân liền chạy về chủ phong, muốn tận tai nghe chuyện xảy ra. Thời gian Hạ Nhất Minh đuổi theo con cự lang cũng hơi lâu. Khi hắn trở về, đám người dược đạo nhân đã về được một thời gian. Khi thấy Hạ Nhất Minh xách con cự lang trong tay, dược đạo nhân cảm thấy có chút xấu hổ. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: "Dược trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi không đuổi được hắn?" Trên Hoành Sơn có tất cả 5 tiên thiên cường giả. Theo tính toán của Hạ Nhất Minh, y thì bảo chạy về hướng 5 người bọn họ, khả năng thoát là chưa đến 1/10. Dược đạo nhân cười khổ một tiếng nói: "Hạ trưởng lão, người đó vô cùng giàu hoạt, lại có một bí thuật tăng tốc độ. Bọn ta chủ quan nên để cho hắn chạy thoát." Hạ Nhất Minh lắc đầu nói: "Bỏ đi, nếu hắn đã chạy thì thôi, Có điều mấy tên tùy tùng quán thì sao? Bọn chúng có chạy hết không? Dược đạo nhân vội nói, có 6 người đi theo hắn, bọn chúng đều là cao thủ hậu thiên đạt tới cửu tầng hoặc là thập tầng. Tùy cũng chia ra mà chạy, nhưng bị đám đệ tử chặn lại. Có 1 tên bị chết, 3 tên bị bắt, 2 tên còn lại tuy bị thương nhưng vẫn chạy thoát được. Nghe thấy vậy, Hạ Nhất Minh mới gật đầu. Thể hiện của đám đệ tử Hoành Sơn so với 5 vị tiên thiên cường giả còn hơn rất nhiều. Hắn ném cự lang trên mặt đất, bụi bốc lên mù mịt. Ta cũng bắt được một con cự lang, nó chính là tiên thiên linh thú. Hạ Nhất Minh hơi có chút kiêu ngạo nói. Bình thường, tiên thiên linh thú và tiên thiên đại sư đánh nhau, khả năng chiến thắng của linh thú rất lớn. Hạ Nhất Minh chỉ cần một mình cũng có thể bắt được con cự lang, khiến cho đám người Dược đạo nhân thêm đỏ mặt. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói. Dược trưởng lão, 3 người bắt được đang ở đâu? Các người đã hỏi xem tại sao chúng đến Hoành Sơn hay chưa? Thực tế, Hạ Nhất Minh là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ. Nghe bọn chúng nói chuyện, lúc đó hắn mới biết được mấy người này đến tìm một thứ gì đó. Nhìn thái độ của Y Thủy Bảo thì vật đó chắc chắn có liên quan tới hắn. Vì thế, Hạ Nhất Minh mới cảm thấy tò mò. Dược đạo nhân lắc đầu nói, mặc dù bắt được mấy người đó, nhưng bọn chúng vẫn ngậm miệng, cho dù thế nào cũng không chịu nói. Hạ Nhất Minh nhíu mày, đột nhiên Từ Trình Tường mở miệng nói, Dược trưởng lão à, mời người dẫn bọn họ tới đây, ta sẽ thử một lần. Dược đạo nhân kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn nói, Từ huynh à, những người đó là tộc nhân của bộ tộc Độ Đẳng, nếu dùng hình đối với bọn họ, chỉ sợ à. Liên Ý hơi nhẹ một tiếng nói, Dược sư huynh, huynh đừng quên, chúng ta có 6 tên đệ tử mất tích. Trong 6 tên đệ tử mất tích, còn có 2 người là môn nhân ở Phong Hỏa Phong. Vì thế, Liên Ý rất giận. Lục Chánh Nghi cũng gật đầu nói, Dược sư huynh, chúng ta đã giết 1 người trong số bọn họ, như vậy đủ để kết thù oán rồi. Tốt nhất là cứ hỏi rõ nguyên nhân để còn ứng phó. Dược đạo nhân khẽ gật đầu nói, nếu ý mọi người đã như vậy, ta cũng muốn biết tại sao bọn họ lại tìm đến Hoành Sơn gây sự. Mọi người đều nhìn Vu Hy Thần. Nơi đây là chủ phong, mà Vu Hy Thần lại là tiên thiên trưởng lão quản lý công việc trong môn phái. Đám tù binh cũng do hắn xử trí, muốn thẩm vấn hiển nhiên phải nhờ tới hắn. Vu Hy Thần chẳng nói gì, hắn phân phó vài câu, lập tức có người đưa 3 người tới. 3 tên đó đều mặc trang phục giống nhau, toàn bộ màu đen, trên mặt có vẻ hoa văn đáng sợ. Trước khi tới, biết khó có thể thoát nên bọn chúng vô cùng cao ngạo. Nhưng vừa đặt chân vào trong phòng, thấy cự lang đang hôn mê nằm trên mặt đất, bọn họ liền biến sắc. Một người kêu lên bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà những người có mặt đều không biết. Tuy nhiên, con cự lang đang hôn mê cũng chẳng hề có phản ứng. Đột nhiên, Từ Trình Tường hơi nhẹ một tiếng nói, ngươi đừng có mà hồ đồ. Cự lang bị thái thượng trưởng lão của Hoành Sơn bắt chẳng hề liên quan tới bẫy dập hay thứ gì khác đâu. Người đó trợn mắt kiên quyết nói, tốc độ của linh thú nhanh hơn so với tiên thiên cường giả, các ngươi không thể đuổi theo nó, chắc chắn các ngươi đã dùng thủ đoạn hèn mọn ám toán. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn sang, thì ra người này có thể nói được ngôn ngữ của vùng Tây Bắc. Đến lúc này hắn mới hiểu do Y Thủy Bảo tự tin với tốc độ của cự lang nên mới bỏ chạy một mình. Nếu hắn mà biết tốc độ của con cự lang không hơn được, chỉ sợ chưa chắc đã bỏ cự lang mà đi. Có điều tốc độ của cự lang đúng là rất nhanh, nếu gặp tiên thiên cường giả, thậm chí là cường giả nhất đường thiên như Vu Kinh Lôi, chỉ tính về mặt tốc độ chắc chắn sẽ bị nó bỏ rơi. Tộc nhân của bộ tộc Độ Đẳng vô cùng tự tin về tốc độ của cự lang, điều này cũng chẳng hề quá đáng. Dược đạo nhân cười dài nói, ếch ngồi đáy giếng không đáng để nói chuyện. Mấy vị trưởng lão đã nhìn thấy thân pháp của Hạ Nhất Minh đều mỉm cười. Từ Trình Tường quay đầu lại nói, bộ tộc của các ngươi không phải ở trong núi hay sao? Tại sao lại tới Hoành Sơn làm gì? Lúc nhìn thấy cự lang đang nằm trên mặt đất, người nọ vô cùng kích động. Nhưng khi nghe Từ Trình Tường hỏi, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn phì một cái nói, giết ta đi. Có bản lãnh gì, các ngươi cứ hở hết ra cho chúng ta xem. Bộ tộc Độ Đẳng không hề có kẻ hèn nhát. Nghe hắn nói, tất cả mọi người đều hơi nhíu mày. Bọn họ đều là người có thân phận, nếu chỉ có một mình thì có lẽ sẽ dụng tới nhục hình ngay. Nhưng có nhiều tiên thiên cường giả như vậy, chẳng ai chịu ra tay trước. Từ Trình Trường mỉm cười nói, ta khuyên các ngươi nên biết điều thì nói ra, để lúc nữa có muốn nói cũng không được đâu. Ngày nọ cất tiếng cười to, ánh mắt hắn trào phúng. Ha, ta xem các ngươi có biện pháp nào bắt ta. Từ Trình Trường vẫn bình thản cười, hắn nói nhỏ, tốt. Dứt lời, Hắn xanh người đi tới hai người kia, chạm vào cổ họ một cái. Hai người nọ hôn mê ngay lập tức. Cũng may, bọn họ vẫn còn có hơi thở, chứ nếu không người khác còn tưởng bọn chúng đã chết rồi. Sau đó, Từ Trình Trường xanh người, nhìn chằm chằm người còn lại. Mặc dù thấy đồng bọn bị hôn mê, nhưng tên đệ hắn vẫn thản nhiên, chẳng hề có vẻ sợ hãi. Hắn có chút coi thường nói, tiên thiên cường giả nếu có bản lĩnh thì đối kháng cùng với sứ giả của bộ tộc ta, ở đây thì có gì mà oai chứ. Từ Trình Trường kinh ngạc cười nói, ngươi quên rằng hôm qua người nào đã bỏ chạy hay sao? Lại còn có cả linh thú của bộ tộc các ngươi cũng bị bắt rồi đó. Người kia nghẹn họng, nhưng ngay lập tức gân cổ lên nói, các ngươi có quá nhiều tiên thiên cường giả, nếu nhận số tương đương các ngươi đã chết từ lâu rồi. Từ Trình Trường vẫn tươi cười, nhưng nét mặt lại điểm thêm một chút xảo trá nói, người luôn miệng đòi công bằng, nhưng người cũng biết sáu tên đệ tử của Hoành Sơn Giang Hoài, người mạnh nhất mới chỉ là bát tầng, yếu nhất là lục tầng, nhưng người đó có đáng gì với các người, vậy mà tại sao lại đối phó bọn họ? Người nọ hơi sửng sốt, trong mắt có chút gì đó dao động. Ngay lúc này, Từ Trình Trường đột nhiên quát to một tiếng, nhìn vào ta. Thanh âm bất ngờ chẳng khác nào tiếng sét đánh bên tai người đó. Hắn vô thức quay đầu nhìn vào đôi mắt của Từ Trình Trường, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Lúc này, hai mắt Từ Trình Trường vô cùng quỷ dị, khiến cho người khác nhìn vào đó cảm thấy mê muội. Đám người Hạ Nhất Minh để ý tới đôi mắt của hắn đều cảm thấy thú vị. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đến lúc này, tất cả mới biết được tại sao Từ Trình Trường lại chắc chắn đến thế. Thì ra là hắn đã tu luyện tinh thần mật kỹ. Có điều, không phải người nào cũng có thể tu luyện loại công pháp này. Vì thế, mà dù đám người Dược Đạo Nhân rất thèm muốn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng. Bọn họ đều biết chắc chắn sẽ có kết quả. Hạ Nhất Minh còn nhìn Từ Trình Trường hiểu hơn. Loại công pháp này hắn cũng chẳng biết bản thân có thể tu luyện hay không. Nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng quyết định sau khi thẩm vấn xong sẽ phải tìm cách thử học mới được. Hai tròng mắt người đó như bị hút vào một thứ gì đó. Ánh mắt hắn muốn nhìn sang vị trí khác cũng không được. Hắn gần như mất đi ý thức. Ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết. Đến lúc này, Từ Trình Trường mới chậm rãi hỏi, người tên là gì? Tại sao lại tới Hoành Sơn Nhất Mạch? Chẳng có gì phải nghĩ, bởi chuyện này quá đơn giản. Vì thế, người nọ không hề do dự nói, ta tên là Ngang Đạt, tộc nhân của bộ tộc Đồ Đẳng. Lần này ra ngoài cùng với Y Thủy Bảo đại nhân đi tìm Đồ Đẳng. Đồ Đẳng? Hạ Nhất Minh hỏi nhỏ. Từ Trình Trường là một cái dấu hiệu tạm dừng. Ngang Đạt liền ngừng lại. Sau đó, Từ Trình Trường nghiêm túc nói, mặc dù mỗi một chủng tộc thờ phụng một loại thần thú, nhưng bọn họ đều có ít nhất một khối Đồ Đẳng. Đây là thứ đại diện cho lịch sử của bọn họ. Nó là vật không thiếu được. Lúc này, Hạ Nhất Minh và Dược Đạo Nhân kinh ngạc nhìn nhau. Hắn dò hỏi, Tử Huỳnh, Đồ Đẳng rất quan trọng đối với bọn họ đúng không? Từ Trình Trường nghiêm túc nói, đúng vậy. Bọn họ tự xưng là bộ tộc Đồ Đẳng, cũng chính là từ vật này mà ra. Ánh mắt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Nghe thế vật tất cả đều hiểu, cái Đồ Đẳng đó tuy chẳng có mục đích sử dụng gì lớn, nhưng chắc chắn nó là biểu tượng tinh thần của bộ tộc. Dược Đạo Nhân cau mày nói, lạ thật, nếu nó quan trọng như vậy thì tại sao bọn họ lại đến Hoành Sơn để mà kiếm? Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu, lão nói, bọn họ bị mất Đồ Đẳng nhưng lại tới Hoành Sơn chúng ta. Tất cả mọi người nhìn nhau. Tu luyện đến cảnh giới tiên thiên chẳng phải là kẻ đần. Chỉ một câu hỏi như thế, mấy người đều đoán ra được nguyên nhân. Tử Huỳnh, phiền ngươi hỏi rõ hơn một chút. Dược Đạo Nhân nghiêm mặt nói. Từ Trình Trường gật đầu. Đến lúc này hắn cũng hiểu, bộ tộc Đồ Đẳng tới đây chẳng phải vì mục đích cướp đoạt, mà là có lý do cụ thể. Ngang Đạt, vì sao các ngươi lại đến đây tìm Đồ Đẳng? Đồ Đẳng sứ giả đã nói, ngày ngoài đến lấy trộm Đồ Đẳng chân quý của chúng ta, lại còn đả thương sứ giả, vì thế chúng ta phải báo thù. Ngang Đạt ngơ ngác nói, người bên ngoài lấy trộm Đồ Đẳng? Dược Đạo Nhân dữ dằn nói, thật là buồn cười, là ai làm chuyện này để mang đến phiền toái cho vùng Tây Bắc chúng ta? Quả thật, trong lịch sử khi bộ tộc Đồ Đẳng rời núi, không chỉ có các nước vùng Tây Bắc dốc sức đối phó, còn tới cả vùng Bắc Nguyên phương Bắc và Đại Thân Đế Quốc ở phương Đông để cầu viện. Đối mặt với một thế lực như thế, mọi người đều cố gắng tránh né. Chẳng ngờ lại có người chọc vào tổ kiến lửa. Tất cả mọi người đều nghĩ người đó chắc chắn không hề bình thường. Từ Trình Trường nghiêm mặt tiếp tục hỏi, tất cả mọi người trong bộ tộc ngươi đều tới đây? Sứ giả Đồ Đẳng chia ra các địa phương khác nhau để tìm kiếm, chúng ta chỉ là một tổ mà thôi. Hoành Sơn cách sinh tử giới khá xa, vì sao các ngươi đi ra lại đến thẳng đây? Mọi người đều giữ yên lặng, tất cả đều chăm chú nhìn Ngang Đạt, bởi vì đây chính là vấn đề mấu chốt. Ngang Đạt không hề do dự nói, bởi vì Hạ Nhất Minh ở đây, nên chúng ta mới phải tới để tìm thử. Từ Trình Trường và mấy vị trưởng lão đều sửng sốt nhìn Hạ Nhất Minh, nhưng chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn. Từ Trình Trường hơi do dự, hắn nghĩ tới lúc nãy, Hạ Nhất Minh còn không biết lai lịch Đồ Đằng, thì làm sao lại có được vật đó của bọn họ. Quay đầu, hắn cao giọng hỏi, Ngang Đạt, việc Đồ Đằng của các ngươi bị mất có quan hệ gì thế Hạ Nhất Minh? Đồ Đằng sứ giả nói rằng, kẻ trộm Đồ Đằng chính là một người còn trẻ, kiêm tu ngũ hành, lại có thực lực đả thương sứ giả. Sau khi chúng ta đi ra, dò hỏi mọi người, cũng chỉ có người này là phù hợp với điều kiện đó. Từ Trình Trường cảm thấy lạnh cả sống lưng, nghi vấn của mọi người cuối cùng cũng có đáp án. Trong sinh tử giới, bộ tộc Đồ Đằng tìm ra người phù hợp với điều kiện đó chỉ có mình hắn. Có lẽ khi bọn họ đang cố gắng dò hỏi mới bị thám tử của Thiên Chỉ Sơn phát hiện. Từ Trình Trường liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, định nói nhưng lại thôi. Dù sao, hắn cũng không phải người trong núi. Đối mặt với Hạ Nhất Minh vẫn không dám mở miệng để hỏi. Mấy người Dược Đạo Nhân nhìn nhau. Cuối cùng, lão ho nhẹ một tiếng nói. Hạ trưởng lão, ngài đã tới bộ tộc Đồ Đằng sao? Hạ Nhất Minh đang đỏ người, cuống quýt nói. Chưa hề, tới bây giờ ta chưa đi qua nơi đó lần nào. Nghe Hạ Nhất Minh bác bỏ, mọi người mới thở ra một hơi. Với thân phận Hạ Nhất Minh chắc chắn không hề nói dối. Có điều, trong lòng bọn họ vẫn đang tự hỏi. Nếu không phải là Hạ Nhất Minh, thì người đến bộ tộc Đồ Đằng ăn trộm là ai? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có cường giả thứ hai kiêm tung ngũ hành sao? Từ Trình Trường vẫn còn đang nghi hoặc, nhưng không nói ra mà tiếp tục hỏi. Các ngươi đã tìm được Đồ Đằng chưa? Tìm được rồi. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy chấn động, nhao nhao hỏi. Nó ở đâu? Ngay trên ngọn núi này. Ai nấy nghe vậy đều thấy sửng sốt, bởi đây là một đáp án nằm ngoài suy nghĩ của mọi người. Từ Trình Trường toát hết cả mồ hôi. Hắn không hề dám mở miệng hỏi một câu nào. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được có vẻ ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Hắn thầm nghĩ, nếu đúng là Hạ Nhất Minh lấy trộm Đồ Đằng mà Hoành Sơn Nhất Mạch cố ý che giấu, thì tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Nếu giết chết hắn ở đây, sau đó đổ trách nhiệm lên người của bộ tộc Đồ Đằng, thì cho dù là Thiên Chỉ Sơn cũng đừng mong tìm ra sơ hở. Nhất thời, hắn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, trong lòng vô cùng hối hận vì đã tới Hoành Sơn. Đám người Hạ Nhất Minh không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng ai cũng đều cảm thấy chấn động. Từ huynh, ngươi có thể hỏi xem làm sao mà bọn họ xác định được Đồ Đằng ở trên núi? Dược Đạo Nhân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Được. Từ Trình Trường cố gắng cười, hỏi lại một lần nữa. Do Cự Lang phát hiện, thần trí của Ngang Đạt đã không được tỉnh táo, nên hỏi gì nói đấy chẳng hề giấu giếm. Cự Lang có thể cảm ứng được sự tồn tại của Đồ Đằng, nó cũng có thể tìm được vị trí đại khái. Đồ Đằng ở đâu? Dược Đạo Nhân hỏi gấp. Tuy nhiên Ngang Đạt như điếc, chẳng thèm nghe lời hắn nói. Dược Đạo Nhân đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng nói. Tử huynh, nhờ ngươi hỏi xem. Từ Trình Trường thầm kêu khổ. Hắn càng hỏi thì càng bị lún sâu. Dù muốn đào tẩu, nhưng cứ nhìn đến con Cự Lang đang nằm hôn mê dưới đất, hắn lại giữ ý nghĩ đó trong đầu. Hạ Nhất Minh có thể đuổi được cả linh thú, thì một người chưa đạt tới nhất đường thiên như hắn làm sao có thể chạy thoát. Cố gắng kìm nén ý muốn trong đầu, hắn bất đắc dĩ hỏi. Ngang Đạt, Đồ Đằng ở đâu? Gần chỗ mà chúng ta bị phát hiện. Dược Đạo Nhân nhíu mày. Tuy nhiên, ngay lập tức mấy vị trưởng lão đều biến sắc. Từ Trình Trường cũng hoàn toàn tái mặt. Hắn vẫn chú ý tới nét mặt đám người Dược Đạo Nhân, nên vừa nhìn thấy trong lòng như có trận gió lạnh thổi qua, run lên cầm cập. Hạ Nhất Minh lại chính là người ngạc nhiên nhất. Hắn ngơ ngác hỏi, Dược trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Ánh mắt Dược Đạo Nhân nghiêm nghị nói, Hạ trưởng lão, chẳng lẽ ngài quên mất gần nơi phát hiện bọn họ chính là chỗ chúng ta dùng làm bảo khố hay sao? Hạ Nhất Minh gật đầu, nhưng nói thật là hắn hoàn toàn chẳng nhớ. Dù sao hắn tới Hoành Sơn chưa lâu, mặc dù biết có một gian bảo khố như vậy, nhưng sau khi làm trưởng lão cũng chưa hề tới đó. Mà cái hắn nhớ tới nhất chính là khoảng thời gian sống ở đây. Trong khoảng thời gian ngắn đó, làm sao hắn có thể nhớ hết mọi thứ? Dược trưởng lão, ngươi nói Đồ Đằng nằm trong bảo khố. Dược Đạo Nhân suy nghĩ một lúc nói, ta nhớ là ở trong đó làm gì có thứ nào là Đồ Đằng đâu. Nói xong, lão quay đầu nhìn Vu Hy Thần. Bảo khố trên chủ phong hiển nhiên do Vu Hy Thần nắm giữ. Bên trong có vật gì, chỉ có hắn là rõ nhất. Vu Hy Thần cuống quýt lắc đầu nói. Tất cả những thứ trong bảo khố ta đều rõ, làm gì có cái đồ đằng của lang tộc. Ngay cả Liên Ý là người nóng tính cũng nói. Việc này không đơn giản, chúng ta đến đó xem thì biết. Mấy người đều gật đầu. Giờ đạo nhân đột nhiên nhớ tới tử trình tưởng. Lão hơi chần chừ một lúc, rồi quyết định nhờ một người ngoài chứng kiến. Lão cười nói, Tử huynh, ngươi đi cùng với chúng ta chưa? Tử trình trường mỉm cười nói, đó là bảo khố của Hành Sơn, tiểu đệ không muốn vào. Nhìn nét mặt của hắn vô cùng thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang hy vọng. Sau khi đám người Hạ Nhất Minh đi để nhân cơ hội mà chạy khỏi Hoành Sơn, nếu vào được trong rừng thì cho dù Hạ Nhất Minh muốn truy tung, sợ cũng khó có thể tìm được. Tuy nhiên, đã quyết định để cho hắn làm nhân chứng thì sao mà Dược đạo nhân có thể buông tha được. Lão nói, Tử huynh, Hoành Sơn nhất mạch cùng với Thiên Chỉ Sơn vốn cùng một nguồn gốc, hơn nữa trong bảo khố cũng chẳng có gì bí mật. Huống hồ, lão dừng một chút rồi quyết định nói thẳng, chúng ta không nhớ trong đó có vật gì liên quan đến đổ đằng, nên muốn mời Tử huynh làm chứng. Tử trình trường thầm than, nhưng hắn biết tới mức này rồi vẫn còn cố ý kiếm lý do chính là tự làm khổ mình. Bất đắc dĩ, hắn chẳng còn cách nào khác, đành đồng ý. Sáu người cùng nhau đi tới bảo khố. Một lát sau, bọn họ đã tới bên ngoài bảo khố. Vô Hy Thần nói, Tử huynh, xin thất lễ. Tử trình trường mỉm cười, xoay người về hướng khác, chân khí phong tỏa hai lỗ tai lại. Đây là biểu hiện của hắn tỏ thái độ không nghe, không nhìn người ta mở bảo khố ra thế nào. Trong chốc lát, giờ đạo nhân đang đứng trước mặt Tử Trình Trường làm dấu hiệu xin mời. Tử Trình Trường thu chân khí phong tỏa hai lỗ tai, quay người lại. Chỉ thấy bức tường đá biến mất, trên mặt đất xuất hiện một thông đạo tối om. Mọi người lần lượt đi xuống, nhanh chóng vào trong tầng ngầm. Ở đây tập trung rất nhiều đồ quý do Hoành Sơn thu thập. Có điều, cho dù là Hạ Nhất Minh hay Tử Trình Tường và tất cả các trưởng lão đều biết, những thứ ở đây mặc dù quý báu, nhưng không phải là những thứ quý nhất ở trên Hoành Sơn. Dù sao thì đây cũng là bảo khố để chung, vì thế những thứ chân quý đều được cất giữ riêng. Điều này bất cứ ở đâu cũng đều như thế. Chẳng hạn, ở đây chắc chắn không thể nhìn thấy Tiên Thiên Kim Đan được. Lại nói, thì sau khi bước vào đây, Tư Trình Trường chẳng chớp mắt. Hắn như không nhìn thấy một thứ đồ đạc nào. Vô Hy Thần ho nhẹ một cái, lên tiếng. Tử huynh, nếu con cự lang đó thật sự phát hiện ra đồ đẳng, chắc chắn chỉ có ở chỗ này. Nhưng trong bảo khố của chúng ta làm gì có? Tiếng nói của hắn chợt im bặt, hai mắt trợn trừng nhìn vào một vật nào đó. Mọi người nhìn theo hắn, thì gần trong góc có một miếng da hết sức bình thường. Nếu trong tình huống hàng ngày có nhìn thấy thì Vô Hy Thần cũng chẳng hề kinh ngạc. Hắn cũng chỉ nghĩ nó là một thứ đồ bình thường. Nhưng lúc này bọn họ lại đang tìm tấm đồ đằng, mà trong trí nhớ của hắn thì không hề có tấm da dê nào trong đó. Vì vậy mới khiến cho Vô Hy Thần vô cùng kinh ngạc. Mọi người quay sang nhìn nhau, ánh mắt mọi người đều mang theo một chút thắc mắc. Dược đạo nhân bước lên, cầm mảnh da dê xem qua một chút. Sắc mặt của lão vô cùng khó coi. Dược sư huynh, đây chính là đồ đằng của lang nhân tộc phải không? Liên Ý sốt ruột hỏi ngay. Dược đạo nhân chẳng nói câu nào, quẳng miếng da lại. Liên Ý bắt lấy, trải trên mặt đất. Lúc này, cho dù là Tử Trình Tưởng cũng hiếu kỳ đến nhìn xem. Miếng da dê mở ra, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra được miếng da đó không giống bình thường. Nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy rung động chính là không biết nó là da của loại thú nào. Trên miếng da có vẽ những đường nét rất nhỏ, tạo thành một bức họa đồ. Mặc dù mọi người không hiểu nó miêu tả cái gì, nhưng trên đó có thể thấy rõ ràng một con cự lang màu vàng. Trong bảo khố hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là người lạc quan nhất cũng cảm thấy buồn bã. Ai đã đưa thứ này vào đây? Dược đạo nhân tức giận lớn tiếng. Mọi người đều lắc đầu, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều biết chuyện này vô cùng quan trọng, nên chẳng ai dám mở miệng nói đùa. Nếu không có người nào mang vào, chẳng lẽ nó tự đi vào hay sao? Dược đạo nhân nhưng nghĩ ra điều gì đó liền nói, việc này có gì đó không ổn. Tất cả mọi người đều rùng mình nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Đến bộ tộc đồ đằng ăn trộm chính là một người trẻ tuổi kiêm tu ngũ hành. Hơn nữa, người này lại có thể đánh trọng thương cả đồ đằng sứ giả. Mọi thứ quá rõ ràng. Nếu hỏi tất cả cao thủ trong vùng Tây Bắc, sợ rằng tất cả đều chỉ nói có một người đủ điều kiện như thế. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, Các vị, ta chưa từng đi qua bộ tộc Đồ Đằng. Hắn nói hoàn toàn dứt khoát, chẳng hề có chút do dự. Dược đạo nhân suy nghĩ một chút nói, Hạ trưởng lão, chúng ta đều tin ngài. Hơn nữa, mấy tháng trước ở đây, ngài ở Khai Vanh Quốc cũng có rất nhiều người làm chứng. Hạ Nhất Minh sửng sốt, không khỏi cười khổ. Hắn cùng với Viên Lễ Huân và Bách Linh Bát ở trong núi mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, chẳng có người nào làm chứng được cho hắn. Mặc dù trong lòng không bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn thấy tấm đồ đằng, Từ Trình Trường lại hoàn toàn bình tĩnh. Là người ngoài cuộc, ban đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng đến giờ phút này lại nghi ngờ. Nếu tất cả mọi chuyện đều do Hoành Sơn Nhất Mạch gây ra, thì bọn họ đã cất đồ đằng ở chỗ khác, làm gì lại lôi ra trước mặt hắn. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, đám người Dược đạo nhân vô cùng thân thiết với hắn. Ngay cả khi phát hiện đồ đằng của lang tộc, ngoại sử kinh ngạc ra, chẳng có người nào xuất hiện sát khí. Tất cả những điều đó làm cho hắn cảm thấy bình tĩnh. Thấy tất cả mọi người đều nhăn mặt nhăn mày, hắn hỏi, Các vị, việc này đúng là có chút khác thường. Đám người Hạ Nhất Minh đều quay sang nhìn, Từ Trình Trường mở miệng hỏi ngay, Nếu ta là Hạ Huỳnh, cứ coi là ăn trộm đồ đằng cũng chẳng thể quang minh chính đại mà thi triển ngũ hành công pháp. Như thế chẳng phải tố cáo thân phận cho bọn họ biết hay sao? Tất cả mọi người đều sực tỉnh. Chỉ cần là một người có suy nghĩ, chắc chắn chẳng có ai làm như vậy. Hai mắt Từ Trình Trường tỏa sáng. Hắn nói thao thao bất tuyệt. Mà cho dù Hạ trưởng lão có lấy đồ đằng đi chăng nữa, thì cũng không thể cất trong bảo khố được. Mọi người nghĩ mà xem. Mọi người Dược đạo nhân đều gật đầu. Tất cả đều như chút được một gánh nặng. Cho dù là ai, nếu đã mất công lấy được đồ đằng, cũng chẳng thể cất vào trong bảo khố dùng chung như vậy được. Theo ý của Từ Huỳnh, thì việc này chắc chắn do người khác vu oan giá họa. Liên Ý khẳng định. Đúng như vậy, Từ Trình Trường nghiêm túc nói. Việc này vô cùng kỳ lạ. Nếu có người khác hỏi, Từ Mỗ nhất định sẽ làm chứng. Đám người Dược đạo nhân đều vui mừng cảm ơn hắn. Từ Trình Trường tắt hết cả mồ hôi. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng bảo vệ được một mạng. Thực ra, có cứu Hạ Nhất Minh hay không cũng chẳng quan hệ tới hắn. Hắn làm như vậy cũng chỉ để dự phòng đám người Hạ Nhất Minh nảy sinh ý nghĩ giết người. Nhưng hắn cũng chẳng hề biết rằng, từ đầu đến cuối, đám người Hạ Nhất Minh chẳng hề có ý nghĩ đó. Hạ Nhất Minh cầm đồ đằng lên xem. Càng nhìn, hắn càng cảm có cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ một lúc, hắn sực nhớ ra gì đó. Tay hắn hơi dùng sức. Ngay sau đó, ánh mắt liền lộ ra một nét kỳ dị. Lực ngón tay của hắn bây giờ rất mạnh, vậy mà vẫn không xé được nó. Động tác của Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì giấu giếm. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhìn hắn định xé đồ đằng, mọi người đều cảm thấy thất kinh. Nhưng khi Hạ Nhất Minh không xé được, nét mặt mỗi người lại càng thêm đặc sắc. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Chẳng trách lang tộc coi trọng đồ đằng như vậy, thì ra là nó có điểm độc đáo. Chỉ có điều bọn họ không hề biết Hạ Nhất Minh đang vô cùng khiếp sợ. Trong tay hắn đã xuất hiện thêm một tấm da. Trong không gian giới của Hạ Nhất Minh cũng có một miếng da như vậy. Đây là thứ mà hắn đoạt được từ tay Lữ Tân Văn. Có điều, trên đó cũng chẳng phải là đồ án khó hiểu, mà chỉ có vị trí của cái động trong núi kia thôi. Hạ Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, Các vị có biết tấm đồ đằng này được chế tạo từ loại da thú nào hay không? Mọi người lần lượt tiến lên, sở thử lại xem nó được làm bằng thứ gì. Liên Ý cũng bắt chước Hạ Nhất Minh thử xem miếng đồ đằng. Nhưng cho dù hắn dùng hết sức, thì tấm đồ đằng vẫn không hề thay đổi. Liên Ý đỏ mặt nói, Thứ này thật kỳ lạ, nó rất bền. Lão Phu cũng không biết nó được làm từ loại da thú nào, nhưng có thể khẳng định đây là da của linh thú. Mọi người đều gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái đó thì ai chẳng biết. Tiên thiên cường giả dùng hết sức vẫn không thể xé được, thì chắc chắn phải là da của linh thú, một con linh thú vô cùng lợi hại. Lạ thật. Hạ Nhất Minh đột nhiên nhíu mày nói, Nếu tấm da thú bền như vậy, thì làm sao người ta có thể chế tạo ra nhỉ? Mọi người đều im lặng, không ai nói một câu. Lúc sau, Từ Trình Trường liền mở miệng nói, Trong tàng thư các trên Thiên Chỉ Sơn, có không ít cổ thư ghi lại chuyện thời thượng cổ. Ta cũng từng đọc qua một ít, biết được khi đó, con người tu luyện được thần thông có thể bài sơn đảo hải. Chắc chỉ có những người như vậy mới có thể làm được điều này. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi lại, Từ Huỳnh, người nói tới cao thủ thần cấp. Từ Trình Trường ngập ngừng một chút nói, Ta cũng không biết có cao thủ thần cấp hay không, nhưng ngàn năm qua cũng không hề có người nào đạt tới cấp độ đó xuất hiện. Có lẽ cấp độ đó chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, đây không phải là truyền thuyết, mà là do các ngươi chưa được gặp thôi. Theo lời Bách Linh Bát nói, thì chủ nhân đầu tiên của cái động đó chính là cao thủ thần cấp, nhưng cũng cách đây cả ngàn năm. Vì thế, cho dù hắn có nói ra thì cũng chẳng có người nào tin. Dược đạo nhân đột nhiên thở dài nói, nói thế nào thì chúng ta cũng tìm được đồ đằng trên Hoành Sơn, chỉ sợ là không còn cách nào mà chối nữa rồi. Hai mắt Từ Trình Trường chớp chớp nói, Dược huynh, ngươi có biết lai lịch của bộ tộc đồ đằng, cho dù không có chuyện này thì chỉ sợ một thời gian nữa bọn họ cũng sẽ lại động thủ đánh với chúng ta một trận, chẳng bằng nhân cơ hội này làm loạn kế hoạch của bọn họ cũng tốt. Dược đạo nhân cười khổ nói, Tử huynh cứ nói đùa. Cho dù Từ Trình Trường nói đúng đi chăng nữa thì đối với Hoành Sơn nhất mạch đây cũng chẳng phải là chuyện tốt. Hà Nhất Minh đã hoàn toàn bình tĩnh, hắn cảm giác được đang có người nào đó lập âm mưu đối phó với mình, nhưng hắn sử dụng phương pháp nào thì lại chẳng thể nghĩ được. Những chuyện ném đá giấu tay này luôn khiến người khác phải đau đầu. Hà Nhất Minh chợt nghĩ tới Tư Mã Âm, hắn tự hỏi chẳng biết chuyện Tư Mã Âm tới giết mình có liên quan tới chuyện này hay không. Dược đạo nhân cầm tấm đồ đẳng lên thở dài nói, cho dù giải quyết chuyện này như thế nào thì chúng ta cũng phải trả lại cho chủ nhân của nó. Ý kiến của hắn được tất cả mọi người đồng ý. Cho dù có người giá họa hay không thì bọn họ cũng không thể giữ tấm đồ đằng này được. Nếu không thì Hoành Sơn nhất mạch sẽ cùng với bộ tộc đồ đằng kết thành oán cừu khó có thể giải quyết. Chuyện này chẳng có ai muốn thấy. Tử huynh, mời ngươi hỏi giúp chúng ta xem sao gã đệ tử mất tích đang ở đâu. Liên Ý đột nhiên hỏi. Từ Trình Trường gật đầu quay sang nói, Liên Ý huynh chẳng cần phải khách khí, chuyện này có cái gì đâu. Khi mọi người ra tới ngoài, hít một hơi không khí trong lành, Từ Trình Trường mới cảm thấy yên tâm hơn. Trên đường đi, hắn có thể khẳng định được một chút rằng chuyện này không phải do Hoành Sơn nhất mạch. Về tới đại sảnh, Từ Trình Trường nói về câu gì đó rất lạ. Ngang Đạt nhanh chóng tỉnh lại, chỉ có điều hai mắt hắn vẫn chẳng có hồn, chứng tỏ chưa thể thoát khỏi mê hồn thuật. Ngang Đạt, nói cho ta biết, các ngươi có bắt được đệ tử Hoành Sơn nhất mạch hay không? Thanh âm kỳ dị của Từ Trình Trường vang lên, ảnh hưởng tới tâm hồn của mỗi người. Ngang Đạt mở miệng, thể xác và tinh thần hắn đã bị mê hồn thuật chi phối, vô thức trả lời câu hỏi của Từ Trình Trường. Có, bọn ta đã đuổi bắt được vài tên đệ tử Hoành Sơn. Tổng cộng có mấy người? 6 người. Cuối cùng thì đám người Hạ Nhất Minh cũng xác định được 6 tên đệ tử mất tích chính là do bọn chúng bắt. Bây giờ bọn họ ở đâu? Chết rồi. Sắc mặt đám người Hạ Nhất Minh trở nên âm trầm, đặc biệt Liên Ý càng khó coi hơn. Mặc dù 6 tên đó chỉ là những đệ tử bình thường, nhưng một trong số đó lại là vãn bối của hắn, vì vậy không thể so với đám đệ tử khác được. Tại sao lại giết họ? Từ Trình Trường cảm nhận được sát khí của mấy người, lòng thầm kêu khổ. Hắn vội vàng hỏi ngay vấn đề mấu chốt. Chúng ta đã tìm hiểu được những điều cần biết, thì 6 người đó còn có giá trị gì nữa? Chẳng giết để làm gì? Ngang Đạt nói một cách thản nhiên. Hà Nhất Minh cảm thấy lạnh người. Hắn cảm thấy trong mắt những người này, tính mạng con người chẳng hề có giá trị. Dực đạo nhân thò dài nói, Tử huynh, hỏi giúp chúng ta xem thi thể của bọn họ đâu rồi. Từ Trình Trường cũng thở dài nói, Dược huynh còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn đã bị lấp xuống đất rồi. Hắn quay đầu hỏi, các người chôn 6 tên đệ tử Hoành Sơn ở đâu? Ngang Đạt ngơ ngác nói, đã dâng cho Cự Lang hưởng dụng rồi. Từ Trình Tưởng nghe vậy liền tái mặt. Hà Nhất Minh ngẩn người hỏi, hắn nói vậy là sao? Từ Trình Trường ngập ngừng một chút nói, thi thể của mấy vị đệ tử quý phái đã bị con tiên thiên linh thú ăn mất rồi. Hắn nhìn con Cự Lang đang hôn mê nằm trên mặt đất, lạnh lùng nói. Tất cả hiểu ra đều vô cùng tức giận. Là một con người, hiển nhiên ai cũng có suy nghĩ giống nhau. Con người dùng 100 phương ngàn kế giết chết linh thú để chiếm lấy nội đan cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu linh thú ăn thịt người thì chẳng ai lại để yên. Từ Trình Trường tức giận, hừ một tiếng nói. Các vị không biết, đám thổ dân sống trong núi luôn thờ phụng một loại linh thú. Bọn họ thường bắt người ngoài cho linh thú ăn. Chuyện này đối với bọn họ hoàn toàn bình thường. Nhưng đến tận đây mà bọn họ vẫn làm chuyện đó thì đúng là quá đáng. Hai mắt Liên Ý tóe ra lửa giận. Là một tiên thiên cường giả, vậy mà hậu bối của hắn lại bị linh thú ăn thịt chính là một nỗi nhục. Nhìn 3 tên tộc nhân bộ tộc đồ đẳng và con linh thú đang hôn mê, hai mắt hắn tràn ngập sát khí. Hạ trưởng lão, ngài xem. Dược đạo nhân nhăn mày trầm giọng hỏi. Bây giờ Vô Kinh Lôi không có ở đây, nên tất cả đều chờ quyết định của Hạ Nhất Minh. Mặc dù ai cũng biết Hạ Nhất Minh còn quá trẻ, nhưng xét về mặt tu vi thì lại chẳng cần phải kể đến tuổi tác. Cho dù là một người lớn tuổi nhưng có tu vi quá kém thì làm gì có tiếng nói. Hạ Nhất Minh im lặng nhưng không còn nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Dực đạo nhân. Hắn xoay người tới bên cạnh con linh thú, phát tay một cái, chân khí ảo ạt tràn ra quấn lấy thân thể con cự lang. Toàn thân con cự lang chẳng khác gì mình đổng ra sắt, nếu nó còn tỉnh Hạ Nhất Minh dùng một chưởng khó có thể đánh chết được. Nhưng lúc này con linh thú đang bị trọng thương, nếu không được chữa trị thì chắc chắn là phải chết. Vì vậy một chưởng của Hạ Nhất Minh đánh chết nó ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được hơi thở của con cự lang yếu dần, sau đó hoàn toàn biến mất. Anh nấy đều hít một hơi thật sâu. Chẳng cần biết Hạ Nhất Minh làm thế là đúng hay sai, nhưng đến mức độ này thì hối cũng chẳng kịp. Cho dù là Từ Trình Tưởng cũng chẳng có cơ hội để mà phản đối cách làm của Hạ Nhất Minh. Có lẽ sau khi giết chết cự lang, Hoành Sơn Nhất Mạch cùng với bộ tộc Đồ Đẳng thực sự đã kết kỷ oán rất sâu. Nhưng con cự lang cũng đã ăn thịt đệ tử Hoành Sơn. Trong tình huống như vậy mà còn để cho nó sống sót thì tất cả những người trên Hoành Sơn đều sẽ thối chí, chẳng có người nào còn tận tâm vì Hoành Sơn nữa. Từ Trình Trường không phục nhìn Hạ Nhất Minh, thủ pháp quyết đoán tàn nhẫn như vậy quả xứng với cường giả nhất đường thiên trẻ tuổi. Tuy nhiên hắn không biết rằng Hạ Nhất Minh chẳng hề nghĩ nhiều đến thế. Đối với hắn thì đây chính là chuyện mà một con người nên làm, chẳng hề suy nghĩ sâu xa như Từ Trình Trường. Dược Trưởng lão, con cự lang này là tiên thiên linh thú, chúng ta không nên để lãng phí. Dược đạo nhân giật mình hỏi, Hạ Trưởng lão, người muốn lấy nội đan của nó để luyện dược hay sao? Tất nhiên, Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói, thịt và da của nó cũng không thể bỏ phí, cấp một ít cho đám đệ tử bị chết. Hơn nữa, nếu có thể luyện chế được tiên thiên kim đan, thì sau này sẽ ưu tiên cho người nhà 6 tên đệ tử này. Đám người Dược đạo nhân đều gật đầu. Mặc dù mỗi người trong số họ có cách nghĩ khác, nhưng trước mặt Hạ Nhất Minh chẳng hề có ai dám phản đối. Chỉ có Liên Ý là vui vẻ, bởi vì hắn hiểu rõ lai lịch của 6 người này. Mặc dù người nhà, nhưng trong gia tộc cũng chẳng phải là cao thủ. Tuy nhiên, tên phán bối này vẫn còn có một người anh ruột vừa trở thành cao thủ thập tầng. Nếu toàn lực hỗ trợ, thì trong vòng 10 năm chắc chắn đạt tới đỉnh phong. Cho nên, nếu con nội đan của cự lang được luyện chế thành tiên thiên kim đan, thì chẳng phải người đó sẽ được dùng hay sao? Có sự bồi dưỡng đó, bất mãn trong lòng hắn hoàn toàn biến mất. Thậm chí hắn còn nghĩ, mất 2 tên đệ tử đổi lấy 1 viên tiên thiên kim đan là hoàn toàn có lãi. Từ Trình Trường sắc mặt khẽ biến, hắn nói, Hạ Trưởng lão giết chết cự lang cũng không sao, nhưng phần thầy nó thì sợ rằng. Hạ Nhất Minh hừ một tiếng nói, Từ huynh, ta chẳng cần biết nguyên nhân thế nào, nhưng bộ tộc Đồ Đẳng đã dám động đến Hoành Sơn thì Hạ Mỗ không thể mặc kệ. Huống chi, hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ đến lúc này chúng ta với bộ tộc Đồ Đẳng còn có thể hóa giải ân oán hay sao? Từ Trình Trường cười khổ, hắn biết mình có nói cũng chẳng ai nghe. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lúc liền hỏi, Từ huynh, Đồ Đẳng ngoài ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần thì nó còn có tác dụng gì không? À, chắc là không có. Từ Trình Trường ngập ngừng nói, nếu nó có tác dụng gì khác thì chắc chắn phải được ghi chép lại trong cổ thư. Hạ Nhất Minh gật đầu, nếu còn có mục đích khác thì chắc chắn người khác khó có thể đánh cắp, mà cho dù có ăn cắp được cũng chẳng vất vào trong bảo khố của Hoành Sơn. Nếu không có tác dụng gì thì khi tộc nhân của bộ tộc Đồ Đẳng tới đây sẽ trả lại cho bọn họ. Hạ Nhất Minh hơi tiếc nói. Từ Trình Trường gật đầu, hắn trầm ngâm một lúc nói, Hạ huynh, những người đó đã xác định được vị trí của Đồ Đẳng, chắc chắn sẽ về tìm thêm người, chúng ta không thể không phòng ngự được. Lúc nãy hắn vẫn còn ý định rời đi, nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện, suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất, muốn ở đây đánh với đám sứ giả một trận. Trong những trận đấu nhỏ như thế này thì đối với tu vi mỗi người đều có rất nhiều lợi ích. Dực đạo nhân gật đầu, nhìn vẻ ngoài của lão vô cùng trẻ nhưng chắc chắn là một người tuổi già nhất. Đã vậy, chúng ta phải ngay người đi thông báo với Vu Sư Thúc mời ngài về đây. Chỉ cần có Vu Sư Thúc và Hạ Trưởng lão thì chẳng có việc gì lớn. Tất cả mọi người đều đồng ý. Hơn nữa, ai cũng biết bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có một vị bằng hữu thần bí. Nghe Vu Kinh Lôi nói, tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Vì vậy, có mặt người này ở đây, bọn họ vô cùng tự tin. Tuy nhiên, với người này, mọi người cũng có cảm giác không vừa lòng. Lúc Y Thủy Bảo bỏ chạy, nếu người này chịu ra tay thì đã bắt được hắn trở về. Nhưng từ đầu đến cuối, Bách Linh Bát chẳng thèm xuất hiện. Mặc dù bất mãn, nhưng chẳng ai dám tới mà chất vấn. Thậm chí, chẳng có người nào dám mở miệng nói chuyện đó với hạ nhất mình. Đây chính là biểu hiện của sự chênh lệch lực lượng. Khi thực lực của người ta hơn mình quá nhiều, cho dù là không hài lòng cũng chẳng ai dám ý kiến. Hạ Nhất Minh đảo mắt nói, Tử Huỳnh, ngươi nói bộ tộc Đồ Đẳng là kẻ địch chung của vùng Tây Bắc chúng ta phải không? Đúng thế, Từ Trình Trường nghiêm mặt nói, Đồ Đẳng bộ tộc chính là mối họa của vùng Tây Bắc chúng ta. Tốt lắm, Hạ Nhất Minh tươi cười nói, mọi người đều ngẩn ra chẳng biết tốt cái gì. Dược Trường Lão, cho người thông báo cho Khai Văn Quốc và các nước lân cận để bọn họ phái hộ quốc đại sư tới Hoành Sơn. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói, nếu đã là kẻ địch chung thì không thể để một mình Hoành Sơn chúng ta chịu khổ được. Đám người Dược đạo nhân cười khổ, nhìn nhau lắc đầu nói, Hạ Trường Lão, dù sao thì cũng không phải là bộ tộc Đồ Đẳng tiến công trên quy mô lớn, sợ rằng không có nhiều người tới đâu. Hạ Nhất Minh cười nói, được người nào hay người đó, ta muốn xem có bao nhiêu người là bằng hữu của Hoành Sơn chúng ta. Lúc này, đám người Giặc đạo nhân mới hiểu được ý định của hắn. Có điều, đây đúng là cơ hội tốt nhất để thử. Sau khi giao phó mọi việc cho Giặc đạo nhân và Vu Hy Thần xử lý, Hạ Nhất Minh cáo từ trở về phòng. Hắn vừa bước vào trong phòng, liền trầm mặt nói nhỏ, Bách Huynh, ngươi ở đây phải không? Hắn vừa dứt lời, từ trên nóc có một người nhảy xuống. Đó chính là Bách Linh Bát. Có điều, lúc này Bách Linh Bát không biến thành một hình dạng kỳ lạ, hắn chỉ ẩn nấp ở trên nóc phòng thôi. Hai mắt Hạ Nhất Minh lấp lánh nói, Bách Huynh, lúc y thị bảo đào tẩu, vì sao ngươi không cản lại? Mặc dù đám người Dược đạo nhân không nói, nhưng nếu bọn họ có thể nghĩ tới điều này thì sao mà Hạ Nhất Minh lại không? Bách Linh Bát thản nhiên nói, ta phải đi theo ngươi, không thể đuổi theo được. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng nói, chỉ là một con cự lằng, làm sao có thể uy hiếp tính mạng ta được? Ta biết, nhưng ngươi không bảo ta đuổi theo y thụy bảo. Hạ Nhất Minh cứng họng, hắn cười khổ nói, chẳng lẽ ta không nói thì ngươi không tự làm hay sao? Bách Linh Bát nói hết sức thản nhiên, nhiệm vụ của ta là bảo vệ an toàn cho các ngươi, đó là chuyện quan trọng nhất. Nếu ngươi không phân phó thì bất cứ chuyện gì cũng không thể bằng ưu tiên số một. Hạ Nhất Minh mấp máy môi, gặp một người thế này hắn chẳng biết nghĩ như thế nào nữa. Ta hiểu rồi, ngươi đi đi. Bách Linh Bát chẳng nói gì, xoay người đi thẳng. Khi hắn ra khỏi phòng Hạ Nhất Minh, ngay cả cửa phòng cũng chẳng thèm mở, cứ như vậy mà xuyên qua tường. Nhìn sau lưng hắn, Hạ Nhất Minh thầm than, muốn phối hợp ăn ý với hắn, quả là còn rất nhiều điều phải làm. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 71 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.